Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 7, Thanh Long Ngọa Tuyết. Quân trước cửa trường Trắc Thí Hội Trường, toàn trường vắng vẻ, nghe được cả tiếng kim rơi. Lúc trước ở chú ý hay là thất thần, không khỏi bị nhìn thấy trước mắt đến một màn kinh người cả kinh. Mục trừng khẩu ngốc, há to mồm thật lâu không thể khép kín. Bạo nổ. Phụ trách Trắc Thí giám sát người đàn ông trung niên lắp bắp nói ra. Thần tình trên mặt Từ Dại ra biến thành kinh ngạc, sau đó là chấn động, kinh hãi, quả thực là thay đổi thất thường. Người đàn ông trung niên làm quan giám khảo, khoảng cách máy kiểm tra là gần nhất một cái. Máy kiểm tra lực đạo muốn nổ tung lên, sản sinh lực đánh vào trong nháy mắt chính là xé rách hắn. Quần áo trên người, chỉ còn lại có cuối cùng vài tia vải treo ở trên người, che khuất yếu hại vị trí. Yêu tinh bạo tạc sản sinh ánh sáng và nhiệt độ càng là đưa hắn tóc dài cháy sạch quyển khúc. Gương mặt càng trở nên một mảnh đen nhánh, thoạt nhìn hoạt kê phi thường. Làm vì lần này đại biểu chiến thần học viện chạy các tòa thành thị tuyển chọn đội một thành viên, người đàn ông trung niên đối với lần này phi thường kiêu ngạo. Đồng thời thủy chung đem chính mình hình tượng cùng chiến thần học viện hình tượng nối liền cùng một chỗ, lúc nào cũng nhắc nhở bản thân phải giữ vững dáng vẻ, tất cả phải bình tĩnh. Thế nhưng giờ khắc này, người đàn ông trung niên ý nghĩ trong lòng chỉ có một: đi mẹ nó bảo trì dáng vẻ. Lão tử hiện tại phi thường không đạm định, lão tử chứng đau, thân thể cùng về tinh thần song trọng chứng đau. Khái khái, bãi đá sụp đổ sản sinh bụi bậm trong. Ngô Địch đầy bụi đất ho khan hai tiếng, nghĩ thầm bản thân rõ ràng đã khống chế. Cái này cái gì máy kiểm tra lực đạo, còn trăm vạn cấp bậc lại vẫn như thế không khỏi đánh. Tuy là vừa rồi cùng người đàn ông trung niên từng có ước định, không cần hắn bồi, thế nhưng ai biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Hiện tại chính là tam thập lục kế tẩu vi thượng sách lúc. Cái kia, xin lỗi hắc, hay là thoáng đa dụng một điểm lực. Cái kia, lúc trước ngươi có thể nói tốt bồi thường cái gì không liên quan gì tới ta. Cái kia không có chuyện gì nói, ta liền đi trước ha. Ngô Địch khó có được ngại ngùng một hồi. Không đợi người đàn ông trung niên phản ứng kịp chính là chân mạt du. Nhanh như chớp chính là chạy mất tam. Khi đi ngang qua quân giáo đại môn lúc, Ngô Địch theo lúc trước nhị đẳng quan quân vẫy tay. Nói ra, ta đi vào á, ừ, nhị đẳng quan quân vô ý thức gật đầu. Sau đó bỗng nhiên phản ứng kịp, quát to một tiếng không được, vội vã quay đầu lại, lại đâu còn tìm được Ngô Địch thân ảnh. Quân giáo ở giữa một gian cổ kính trong kiến trúc, Từ Tam Thông cùng hồng bạch trang phục mập mạp nhỏ Ngô Nguyệt Bán ở trong phòng nghỉ ngơi một bên. Đơn giản dùng cơm, một bên thương thảo đánh giá buổi sáng Trắc Thí thành quả, đồng thời chế định buổi chiều máy đo kiểm tra hoa. Không hề nghi ngờ, trong này, thành tích khảo nghiệm nổi bật nhất xông ra tự nhiên là Đinh Tuyết Tình ba người. Từ Trần Dũng bên kia, bọn họ biết được Đinh Tuyết Tình ba người là 9 tháng trước lần kia yêu thú tập kích người bị hại. Trong nhà hơn người đều ở đây trận kia tập kích trong bỏ mạng, mà ba người bọn họ còn lại là hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Cũng chính là một lần kia sau đó, cái này ba chỉ có 14 tuổi thiếu niên nam nữ chủ động tìm tới Trần Dũng, tiến nhập quân giáo, bắt đầu nghiêm ngặt huấn luyện. Lúc đầu, ba người tu hành thành quả cũng không rõ ràng, có thể nói là quân trong trường đệm đám người kia. Thế nhưng dần dần, một tháng, hai tháng, ba tháng sau đó, ba người tu hành tiến cảnh bỗng nhiên chính giữa đột nhiên tăng mạnh. Chưa tới nửa năm thời gian, đúng là lực áp một đám 20 vài vai nam trung niên, trở thành quân trong trường cao cấp nhất một nhóm kia một trong những học sinh. Trong lúc này nguyên do, Trần Dũng không biết, thậm chí ngay cả Đinh Tuyết Tình ba người mình cũng là không hiểu ra sao. Nguyệt Bán, ngươi cảm thấy ba đứa hài tử như thế nào? Có thể phù hợp ở chúng ta chiến thần học viện chiêu sinh yêu cầu. Từ Tam Thông vuốt dài gần tấc bạch sắc tròm râu, nhìn về phía nằm ở bàn trước chỉnh lý tư liệu tiểu bàn thanh niên nói ra. Ngô Nguyệt Bán ngẩng đầu, thô lỗ cười, nói ra, Phu tử ngài làm so với học sinh xem càng thấu triệt mới đúng. Ở phu tử trước mặt, học sinh cũng không dám nói lung tung. Từ Tam Thông cười cười. Đạo, đối với ngươi muốn nghe một chút ngươi ý tưởng. Ta đây đã nói. Ngô Nguyệt Bán ngẫm lại. Sửa sang lại ngôn ngữ. Nói tiếp, phu tử, sự tình đầu tiên nói trước. Ta nhưng không là bởi vì bọn hắn là ta đồng hương mới thiên vị. Đinh Tuyết Tình, Tô Vân Sinh, Sở Kiện ba người đủ để đi vào viện. Đợi một thời gian, nhưng thành đại khí, trở thành thủ vệ nhân tộc ta trụ cột vững vàng. Hắc hắc mập mạp nhỏ Ngô Nguyệt Bán nhức đầu. Lại nói, tuy là có chút ngượng ngùng. Bất quá ta ở tại bọn hắn lớn như vậy thời điểm căn bản ngay cả bọn họ 1/10 trình độ cũng chưa tới. Cho nên, chấm ngoặc kép, Từ Tam Thông lắc đầu. Nói ra, không phải vậy, Nguyệt Bán ngươi thấy qua tự coi nhẹ mình. Ba người bọn họ căn cơ mặc dù khác thường vững chắc. Thế nhưng luận thiên phú, tự nhiên là không kịp nổi ngươi. Người khuyết thiếu chính là Từ Thư. Dạ, học sinh thụ giáo. Ngô Nguyệt Bán cung kính thi lễ. Đúng lúc này, một trận phảng phất thiên băng địa liệt tiếng oanh minh truyền đến. Khiến cho hai người trong khi biến sắc, học sinh cái này đi kiểm tra. Không đợi Từ Tam Thông nói, Ngô Nguyệt Bán chính là chợt lách người. Mẫn Tiệp lùi ra ngoài cửa, hướng về quân phía ngoài cửa trường chạy tới. Cùng lúc đó, quân giáo cơm trong nội đường. Trần Dũng vì Đinh Tuyết Tình ba người chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn. Chuẩn bị để cho bọn họ hảo hảo bồi bổ. Dùng ứng đối buổi chiều khảo hạch. Tranh thủ gia nhập vào chiến thần học viện. Bạo tạc tiếng oanh minh truyền đến lúc. Trần Dũng tay run một cái. Gắp lên một khối đông pha nhục chính là rơi trở lại. Ba người các ngươi chờ. Ta đi xem. Trần Dũng nói xong chính là vẻ mặt nghiêm túc hướng quân cửa trường học chạy tới. Trần Dũng cùng Ngô Nguyệt Bán hai người cơ hồ là trong khi đi tới quân cửa trường học. Sau đó phân biệt chạy nơi phế tích đứng. Vẫn còn ở không rõ người đàn ông trung niên cùng nhị đẳng quan quân chạy tới. Phát sinh cái gì? Ngô Nguyệt Bán lúc này thay đổi lúc trước hòa khí. Cả người giống như nội liễm con báo một dạng. Tròn vo dưới thân thể cất giấu bạo tạc tính chất lực lượng. Hắn ở toàn bộ tinh thần đề phòng. Bạo nổ. Người đàn ông trung niên vô ý thức tự nói. Bị ai đánh bạo nổ? Ngô Nguyệt Bán khẽ quát lên tiếng. Mang theo một tia đạo âm. Đem người đàn ông trung niên từ mộng bức trạng thái kéo về hiện thực. Người đàn ông trung niên một cái giật mình. Xem lên trước mặt Ngô Nguyệt Bán. Nỗ lực nhớ lại lúc trước trùng kích tính một màn. Nói ra, một phàm nhân, chỉ dùng một quyền. Không, là một ngón tay. Không không không. Chấm ngoặc kép, một quyền, Ngô Nguyệt Bán nhạy cảm bắt được chữ này. Trong nháy mắt liên tưởng đến Từ Tam Thông từ phu tử đã từng trong lúc vô ý cùng hắn đề cập về vị. Thành sự kiện kia, hoặc có lẽ là cái kia thần bí cao nhân. Cả người ngây người, ước chừng qua hơn 10 giây mới ý thức trở về. Không ngừng bận rộn trở về phòng nghỉ, chuẩn bị hướng Từ Tam Thông báo cáo. Bên kia. Từ nhị đẳng quan quân trong miệng biết được là người kia. Là Ngô Địch đến. Còn mang theo mỹ thực mà đến. Trần Dũng nhất thời không đạm định. Hai cái lông mi vặn như là bánh quai trèo giống nhau. Đột nhiên ý thức được cái gì. Quát to một tiếng không tốt. Sau một khắc. Chạy như bay. Vô cùng lo lắng hướng phương hướng bay nhanh. Giờ này khắc này. Đối với quân giáo các nơi địa hình sớm đã quen thuộc Ngô Địch. Không bao lâu chính là đi tới, chứng kiến Đinh Tuyết Tình ba người. Khi nhìn đến Ngô Địch lúc, ba trên mặt người nhất thời hiện ra kinh hỉ thần sắc. Bất quá khi chứng kiến Ngô Địch trên tay còn cầm ba túi rõ ràng cho thấy thức ăn đồ đạc sau đó. Tô Vân Sinh cùng Đinh Tuyết Tình hai người khuôn mặt nhất thời sụp xuống. Mặc dù là toàn cơ bắp Sở Kiện cũng là một bộ như lâm đại địch dáng dấp. Còn như lúc trước còn vây quanh ở ba người hai bên trái phải. Cùng có khả năng nhất tiến nhập chiến thần học viện tiến tu sớm 66 cận hồ học sinh còn lại là. Đồng loạt lui lại. Căn bản ngay cả lưu cũng không dám ở lâu. Vội vã đóng gói bản thân bữa trưa rời đi. Đối với Ngô Địch trên tay thứ này lợi hại. Bọn họ thế nhưng nhất quá là rõ ràng. Trần Dũng ở trong huấn luyện uy hiếp bọn họ đại chiêu chính là dựa vào này. Không cố gắng huấn luyện, thì đi vô địch tiểu điếm ăn một bữa. Cái này là bực nào tàn khốc nghiêm phạt. Đời này bọn họ cũng không muốn thử lại đủ để cho người hoài nghi nhân sinh đặc biệt mùi vị. Trong nháy mắt, to như vậy chính là chỉ còn lại có 4 người. Ngô Địch 2-3 bước ở Đinh Tuyết Tình 3 người bên cạnh bàn đứng vững. Số lượng đem chứa thức ăn 6 lọ lấy ra. Một người 2 phần đặt 3 người trước mặt. Cũng còn chưa ăn cơm chứ. Ngô Địch lên tiếng kêu gọi. Ánh mắt cũng là rơi vào ở trên bàn từng đạo thoạt nhìn cũng rất tốt ăn thức ăn thượng. Không không không. Địch ca. Chúng ta đã ăn no. Tô Vân Sinh miễn cưỡng vui mừng cười nói. Nói mò. Bàn này mang thức ăn lên không một chút cũng không nhúc nhích sao. Ngô Địch không lưu tình chút nào vạch trần. Hắc hắc. Tô Vân Sinh lau một bà cái trán mồ hôi hột. Nói tiếp. Ngô Địch ca. Người cũng không ăn đi. Vừa lúc ngồi xuống ăn chung một trận. Vừa nói. Tô Vân Sinh lặng yên đem trước mặt hai cái cà mèn đẩy xa một chút. Ý là ngày hôm nay liền ăn chung bỗng nhiên bình thường cơm nước. Đúng đúng đúng. Địch ca, tuy là rất cảm tạ ngươi hảo ý, nhưng là chúng ta buổi chiều còn muốn chắc thí. Cơm này chúng ta giữ lại buổi tối ăn xong. Ngay cả Sở Kiện đều là không ngừng bận rộn ưng thuận. Tuy là mỗi một lần đi vô địch tiểu điếm, số hắn nhất cho Ngô Địch mặt mũi. Thế nhưng ở nơi này mấu chốt, hắn cũng không dám ăn. Phải biết rằng, mỗi một lần ăn xong Ngô Địch đồ đạc, bọn họ đều phải suy yếu nhiều canh giờ. Tuy là suy yếu qua đi sẽ càng thêm tinh thần sung mãn. Thế nhưng xét thấy buổi chiều khảo hạch chắc thí, buổi trưa hiển nhiên được kiềm chế. Khanh khách cột đơn đuôi ngựa xinh đẹp thiếu nữ Đinh Tuyết Tình không khỏi cười ra tiếng. Đồng dạng đem trước mặt thức ăn đẩy xa một chút. Ngô Địch trầm mặc liếc mắt nhìn 3 người. Đen khuôn mặt, như đinh đóng cột nói ra. Không được. Buổi trưa các ngươi phải ăn. Không ăn sau đó nhưng là không còn cơ hội. Qua thôn này nhưng là không còn tiệm này. Các ngươi nghĩ rõ ràng. Hơn nữa. Chấm ngoặc kép. Ngô Địch tiếp tục nói bổ sung. Buổi trưa không giống nhau. Ta đã làm thí nghiệm. Cam đoan cùng trước đây bất đồng. Là ăn ngon mùi vị. Nói lời này trong khi. Ngô Địch thuần thục lại rất nhanh đem trên bàn này tinh xảo thức ăn một tia ý thức chồng đến trước. Mặt mình, thèm ăn nhỏ dãi, nghe vậy, thấy thế, gần là lúc trước được còn cười hì hì Đinh Tuyết Tình. Khuôn mặt nhỏ nhắn đều là trong nháy mắt sụp xuống, đối với Ngô Địch biểu thị hoài nghi. Ha, các ngươi cái này biểu tình gì? Cái này là không tin ta sao? Ta lúc nào cái hố qua các ngươi? Ngô Địch bất mãn, Sở Kiện gật đầu, bổ đao đáo, hầu hết thời gian. Cuối cùng vẫn là Đinh Tuyết Tình hòa giải. Hỏi, Ngô Địch ca, ngươi buổi trưa cho chúng ta làm cái gì? Đầu tiên nói trước, nếu còn là những thịt kia nói, ta cũng không ăn. A Hát vừa nhắc tới trong hộp cơm đồ đạc. Ngô Địch nhất thời đến tinh thần. Đắc ý nói ra, buổi trưa trước đây đồ ăn a, gọi Thanh Long Ngọa Tuyết. Vừa nghe tên món ăn, Đinh Tuyết Tình 3 người nhất thời không hẹn mà cùng đem trước mặt cà mèn đẩy càng xa một chút. Cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn tiayencv.com. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.